Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1452, chương 1452, Sting khiêu khích. Dám ở trong vương quốc làm ra loại chuyện như vậy, hơn nữa còn là ở đại ma đấu luyện tập võ nghệ thời kỳ. Loại này hành vi hãy để cho không ít ma đạo sĩ cảm thấy phẫn nộ. Bên này đại ma đấu luyện tập võ nghệ vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà bên kia đánh giá quốc hội cùng với cung đình hộ tống vệ đội cũng bắt đầu tham gia điều tra. Đương nhiên, việc này đối với vô thương mà nói vẫn là không để ý. Muốn tra liền tra, ngược lại cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ hiện tại đã càng ngày càng kịch liệt. Trải qua phía trước hai đợt sau khi chiến đấu, đã tiến vào vòng thứ ba thi đua. Một tour này thi đua là hải chiến. Cũng chính là tất cả thành viên ở thủy cầu bên trong bảo trì cùng với chính mình vị trí. Trước hết bị công kích ra thủy cầu nhân vì một tên sau cùng. Ở đã trải qua 3 ngày hải chiến sau đó, bài danh rốt cuộc có biến hóa mới. Fairy tiêu nghiệp đoàn như cũ xếp hàng thứ nhất. Kiếm sĩ chi hổ nghiệp đoàn vẫn còn ở tên thứ hai. Bất quá bởi vì ở sau trận chiến này đại nha đuôi bởi vì tổng hợp lại điểm quá thấp bị xóa tên. Cuối cùng Fairy tiêu nghiệp đoàn hai tổ thành viên bị xác nhập thành một tổ. Tiếp tục tham dự còn dư lại đại ma đấu luyện tập võ nghệ. Vô thương hiện tại mỗi ngày đối với đại ma đấu diễn võ quan tâm cũng là như vậy. Dù sao mặc dù nói cạnh tranh phương thức không giống nhau, thế nhưng chiến đấu 753 tính chất vẫn là không sai biệt lắm. Thoạt nhìn vẫn là đi làm một ít nhiệm vụ thực sự một ít. Vô thương mỉm cười, cả người liền chuẩn bị tiếp tục đi chấp hành một y cấp ủy thác nhiệm vụ. Ngược lại đối với hắn mà nói hiện tại chấp hành những thứ này cấp nhiệm vụ cũng không đáng kể. Các loại tùy ý, dù sao đại ma đấu luyện tập võ nghệ xem một hồi tạm được. Nhìn lâu thực sự không dẫn nổi hứng thú của hắn. Ân, đúng lúc này vô thương khóe miệng bỗng nhiên xẹt qua một tia nhàn nhạt độ cung. Cả người tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đi tới. Ở chân lý đầu óc cảm giác phía dưới. Ở phía sau hắn cách đó không xa lại còn có người ở theo dõi hắn. Thật là có ý tứ. Vô thương như cũ biểu hiện ra một bộ dáng vẻ không sao cả. Sau đó cả người liền hướng phía ngõ nhỏ một bên lắc mình đi. Rất nhanh, đang ở vô thương cả người biến mất ở đầu hẻm thời điểm. Một đạo thân ảnh nhất thời rất nhanh liền theo sau. Kỳ quái, làm sao biến mất không thấy? Tên này ma đạo sĩ cực kỳ nghi ngờ nhìn chung quanh. Làm sao, ngươi là đang tìm ta sao? Vô thương đã không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Đang nghe vô thương thanh âm từ phía sau truyền đến thời điểm. Người này tròng mắt trợn thật lớn. Hiển nhiên vô cùng kinh hãi. Ngươi là ai? Vô thương rất nhẹ nhàng tùy ý ngắt lời hắn. Son. Vô thương đối với danh tự này thật sự chính là một chút ấn tượng cũng không có. Chúng ta cũng không nhận thức a. Là, vâng, đúng, không biết, ta là đánh giá nghị hội thành viên. Lần này, chủ yếu là đến điều tra ngươi. Son nuốt nước miếng một cái. Không biết vì sao, đang đối mặt vô thương thời điểm cả người hắn có vẻ hơi khẩn trương. Điều tra ta, nghe nói như thế vô thương không khỏi nở nụ cười. Lần này liên quan tới kiếm sĩ chi hổ hội trưởng Gia Mân tử vong sự kiện. Bởi vì vẫn tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ. Cho nên chúng ta mới sẽ đem lực chú ý phóng tới trên người ngươi. Đương nhiên, hiện nay vẫn chỉ là hoài nghi. Hơn nữa, đối tượng hoài nghi không chỉ là ngươi một cái. Son tựa hồ có hơi sợ hãi vô thương. Nhanh lên khoát tay áo tiếp tục nói. Vậy sao? Vô thương khóe miệng xẹt qua một tia không màng danh lợi nụ cười. Chuyện lúc trước ta cũng không cùng ngươi truy cứu. Thế nhưng, nếu như ngươi tiếp tục đi theo ta nói, ta có thể không cần biết ngươi là người nào. Rõ chưa? Minh bạch, Son gật đầu. Ân, vô thương khẽ lên tiếng. Sau đó cả người cũng không để ý tới nữa Son. Bay thẳng đến phía trước tiếp tục đi tới. Có quan hệ với đại ma đấu luyện tập võ nghệ cùng với Gia Mần chết tình huống. Vô thương hiển nhiên không tiếp tục để ý tới. Lúc này đây hắn lần thứ hai đi chấp hành một cái cấp nhiệm vụ. Hơn nữa tựa hồ là vì tiêu ma thời gian khá dài. Hắn lựa chọn cưỡi phương tiện giao thông đi xa xôi nỗ cấp kia thành phố chấp hành nhiệm vụ. Khi hắn hoàn thành cái này cấp nhiệm vụ đồng thời trở lại Fiore Vương quốc sau đó. Đã là nửa tháng sau sự tình. Mà lúc này đây, cũng chính là đại ma đấu luyện tập võ nghệ đến cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Ở đã trải qua hải chiến, hai người chiến sau đó, tương nghênh tới sau cùng chung kết quyết tái. Đại ma đấu diễn võ cuối cùng chung kết quyết tái kỳ thực cũng ác đơn giản. Có thể tính bên trên là sinh tồn chiến. Mỗi đánh bại một gã đối thủ thì cộng 1P. Đánh bại đội trưởng cộng 5P. Cuối cùng tổng hợp lại tất cả điểm tiến hành nghiệp đoàn bài danh. Xem ra thời gian thật sự chính là vừa vặn. Chung kết quyết tái sau đó đại ma đấu luyện tập võ nghệ liền kết thúc a. Vô Thương lạnh nhạt thầm nghĩ. Còn ra mần chết. Cũng không biết là bởi vì cuối cùng như cũ không có tra ra đầu mối gì vẫn là đánh giá quốc hội bên. Kia phong tỏa ngăn cản. Ngược lại đến hiện tại cũng liền không giải quyết được gì. Hiện tại chính là đại ma đấu luyện tập võ nghệ chung kết quyết tái trước một ngày. Vô Thương lúc này đang cầm lần này cấp nhiệm vụ lấy được trả thù lao đi một chuyến lôi thần chi. Chùy, nơi nào nghĩ đến. Trở về công hội trên đường cư nhiên bị hai gã ma đạo sĩ cản lại. Vô Thương ngẩng đầu nhìn lại. Cái này hai gã ma đạo sĩ chính là kiếm sĩ chi hổ nghiệp đoàn bên trong Sting cùng Lốc. Người chính là Vô Thương. Fairy tiêu nghiệp đoàn bên trong người mạnh nhất. Nói chuyện là Sting. Hơn nữa hắn đang nói chuyện thời điểm còn không ngừng đánh giá trước mặt Vô Thương. Nhãn thần thoạt nhìn hơi có chút quái dị. Dưới so sánh. Vừa ở trên Lốc thoạt nhìn thì là hơi có chút nội liễm. Hoặc có lẽ là hàm xúc. Làm sao? Ngày mai sẽ là chung kết quyết tái. Lẽ nào các ngươi còn chuẩn bị đến gây chuyện sao? Vô Thương lạnh nhạt nói. Chỉ là nghe nói thực lực của ngươi rất cường đại. Hơn nữa, lần này hội trường chúng ta cũng chết ở một gã hỏa hệ ma đạo sĩ trong tay. Sting nói thời điểm, còn không từ cắn răng. Sở lấy các ngươi qua đây không phải là vì loại này nhàm chán xác minh à. Nếu không, đâu, xin lỗi Vô Thương các hạ. Tha thứ chúng ta lần này thực sự có chút mạo muội. Nhưng là hội trường chúng ta đích thật là chết ở một gã thực lực cường đại hỏa hệ ma đạo sĩ trong tay. Cho nên, bên trên Lốc không khỏi có chút ngượng ngùng giải thích. Vô Thương nhìn Lốc liếc mắt, cả người không nói thêm gì. Sau đó trực tiếp đi vòng hai người. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đứng lại. Người tên hỗn đản này. Đứng lại cho ta. Sting chợt bạo phát ra gầm lên giận dữ. Đồng thời cả người xoay người nhìn Vô Thương. Giống như là một đầu tóc giận giống như dã thú. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.